Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, giết niên heo. 3. Về nhà đem xe xích lô cho cưỡi ra, đến địa đầu ngừng đến ven đường, lúc này mới lại cùng Mạc Xanh cùng một chỗ trước tiên đem đất tuyết trong heo lôi đến trên xe. Kế tiếp là ven đường con kia, cái này đến là đơn giản, trực tiếp đặt lên xe là được rồi. Cuối cùng Biên Thụy cùng Mạc Xanh sư đổ hai cái, tăng thêm Mạc Xanh phụ mẫu cùng đi đến bên hồ. Thập cửu thúc, nhà ngài con lợn này té gãy chân. Vừa tới một tái 14-15 tuổi choai choai hài tử liền hướng về phía Biên Thụy ồn ào. Biên Thụy đã nhìn thấy, heo một cái chân trước đã thay đổi hình, đoán chừng là muốn đứng lên, không có đứng vững rớt bể. Biên Thụy cẩn thận đi tới trên mặt băng, đầu tiên là thử giữ vững một cái cân bằng, sau đó đi từ từ hướng về phía heo nơi ngã xuống. Người khoan hãy nói con lợn này còn rất quật cường, nhìn thấy Biên Thụy sau còn thử theo băng thượng lại đứng lên. Kết quả đây tự nhiên là lại một lần nữa ngã một cái đại heo nằm sấp. Cái này Biên Thụy đến là càng bớt việc, bởi vì cái này heo một cái chân khác tựa hồ cũng bị thương. Dây thừng, Biên Thụy hướng về phía trên bờ Mạc Xanh hô một tiếng. Mạc Xanh vội vàng đem xe xích lô thượng dây thừng cho Biên Thụy quăng tới. Biên Thụy nhận lấy dây thừng đánh một cái kết sau đó lui về bên bờ lên. Đứng vững làm bắt đầu bộ heo. Biên Thụy bộ đồ vật thế nước rất chuẩn. Thử hai lần sau liền bao lấy heo cổ. Dùng sức kéo một phát dây thừng buộc chặt sau. Biên Thụy liền dùng mình hai con cánh tay đằng lấy dây thừng. Từng bước một đem heo cho kéo đến bên bờ, đem heo hai đầu hoàn hảo chân sau trói lại sau. Mọi người cùng nhau đem heo đặt lên xe xích lô, lúc này mới từ Mạc Xanh cưỡi hướng về sân phơi nắng mà đi. Biên Thụy cùng Mạc Xanh phụ mẫu một mặt nói chuyện phiếm vừa đi theo sau lưng. Bên cạnh còn theo một vòng thích náo nhiệt choai choai các tiểu tử. Hầu như đều là 15-16 tuổi. Không phải Biên Thụy cháu trai bối chính là cháu trai thế hệ. Về phần Biên Thụy tiểu khuê nữ, vừa rồi kéo ven đường heo thời điểm, tiểu nha đầu cũng không biết chạy chỗ nào điên đi, dù sao trong làng cũng là rất an toàn. Biên Thụy cũng không có hỏi, kỳ thật Biên Thụy đều không cần nghĩ, vậy khẳng định là tìm đường ca đường để bọn hắn đi chơi. Trông cậy vào tiểu nha đầu đàng hoàng ngồi lên mấy phút, Biên Thụy nhưng không có ôm bao lớn hy vọng. Biên sư phụ, trong thôn các ngươi mỗi năm muốn giết nhiều như vậy heo à? Phụ thân của Mạc Xanh tò mò hỏi, từ khi đi theo nhà mình nhi tử tới đây ăn Tết sau, mỗi một ngày cặp vợ chồng đều cảm thấy mới mẻ. Bắt đầu hai ngày là nơi này tại kiến trúc, tất cả đều là nhất nước minh thức kiến trúc. Đương nhiên hai người bọn hắn cũng không biết là cái gì minh thức không rõ thức. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy những này cổ kiến trúc đặc biệt đẹp đẽ. Có lúc nhìn xem không hề giống là nhất tòa kiến trúc, mà là có một loại đặc biệt sinh mệnh lực, có thể biểu hiện ra người ở đây sinh hoạt. Không giống bọn hắn hiện tại ở biệt thự, rất đắt nhưng là không có một tia sinh cơ. Càng không có loại kia có thể gây nên một cái người Trung Quốc thực chất bên trong văn hóa cộng minh. Về sau chính là người, lại về sau chính là ngày lễ không khí, để hai người bọn họ lập tức có một loại trở lại khi còn bé. Loại kia vừa đến ăn Tết, tựa hồ toàn bộ trong không khí đều tràn đầy đồng dạng niên vị tuổi thơ thời gian. Không phải, trước kia phần lớn đều là hai ba gia giết một đầu. Hôm nay đoán chừng là đại gia kiếm đến tiền, vì lẽ đó ngổ heo người cũng liền nhiều hơn, Biên Thụy thoáng giải thích nói. Chờ lấy Biên Thụy bên này tiếng rơi, bên cạnh một cái choai choai tiểu tử nói ra, trước kia chỗ nào bỏ được như thế giết, chúng ta nơi này thịt heo so bên ngoài nhất cân mắc hơn gần một nửa đâu. Chuyên môn có thịt heo con buôn đến thu, bình thường đều là trong nhà đem heo bán. Đi trên trấn mua thịt, Về phần trong thôn thịt heo đồng dạng đều là dùng đến bao lần đầu tiên. Lớp 10 cùng đầu năm sủi cảo, bình thường xào hầm thịt đều là tập thượng mua được. À, có thể quý nhiều như vậy? Phụ thân của Mạc Xanh cười hỏi choai choai tiểu tử. Trước kia còn không có đắt như vậy. Bất quá mấy năm này chúng ta nơi này thịt heo là mỗi năm tăng. Bắt đầu là người trong thành mình xuống tới thu. Hoặc là hùn vốn định thượng một đầu. Về sau liền có chuyên nghiệp hàng thịt tử. Giá cả cũng liền càng ngày càng cao. Biên Thụy nghe cười nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là cái ăn hàng. Hai loại thịt phân biệt đều ăn. Thập cửu thúc, đừng xem thường ngươi. Choai choai tiểu tử có chút không cao hứng. Ngăn cản một lần cổ. Muốn hướng Biên Thụy biểu thị mình vị giác rất tốt. Biên Thụy thấy cười nói. Được rồi, tính ngươi tiểu tử lợi hại chu toàn đi. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, tiểu tử này mới ý vui vẻ. Xem ra thật là đại gia sinh hoạt tốt, Biên Thụy thuận miệng nói một câu. Nguyên bản trước kia mổ heo là theo đến theo giết, mời tới tiểu đao tay còn thỉnh thoảng đang thúc giục một cái. Năm nay mổ heo thế mà phải xếp hàng, đến bây giờ cũng không ai tới thúc Biên Thụy. Cái kia chỉ định là năm nay muốn giết heo nhiều. Tiểu đao thủ môn bận không qua nổi. Ta nãy năm nay đều kiếm lời hơn 2 vạn khối đâu. Tăng thêm mẹ ta, còn có tỷ thỉnh thoảng giúp một chút. Không sai biệt lắm có hơn 5 vạn khối tiền. Ta nãy cùng mẹ ta kể năm nay chúng ta heo không mua. Cùng thất thúc trong nhà băng lấy giết một đầu, lúc này nói tiếp chính là cái tiểu nha đầu. Nói là tiểu nha đầu kỳ thật càng giống nửa tiểu tử. Giữ lại tóc húi cua, ăn mặc cũng có mấy phần nam hài khí. Cái này thu nhập có thể a, Biên Thụy nghe vừa cười vừa nói. Tà nãi nói năm sau còn được nhiều nuôi tằm. Nhà ngài ngũ thái nãi nãi cùng thập nãi nãi nói chờ lấy sang năm vừa mở xuân. Muốn đem nuôi tằm số lượng vượt lên một lần đâu, nhà đầu còn nói thêm. Dây cung bán rất tốt a. Biên Thụy có chút kinh ngạc. Mặc dù nói hắn bên này cùng dây đàn sinh ý có nhiều quan hệ, nhưng là Biên Thụy thật không quan tâm cái này. Nguyên bản hắn coi là dây cung thứ này nghĩ trải rộng ra hóa cái gì ít nhất phải có 1 đến 2 niên đi, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Kỳ thật Biên Thụy cũng không quan tâm việc này. Nếu là quan tâm, lấy sự thông minh của hắn suy nghĩ một chút liền hiểu. Hiện tại tổng đại lý Phó Thanh Tự là ai? Chính mình là đàn cổ đại gia, mà lại con của hắn nữ nhi các học sinh còn xử lý các loại nghệ thuật phụ đạo ban. Những này phụ đạo ban hài tử không cần dây cung. Làm dây cung không dùng được trắng như vậy dây cung đâu. Tuy nói bạch dây cung so hiện tại trên thị trường thép dây cung đắt không ít. Bất quá có thể đưa hài tử thượng 3-400 một tiết nhạc khí khóa. Nhà ai lại thiếu cái này 3-500? Chủ yếu là bạch dây cung âm sắc so thép dây cung càng có cổ ý. Âm sắc tuy nói so thép dây cung lăn lộn một chút. Không có thép dây cung như vậy trong trẻo. Nhưng là bạch dây cung bức cách cao a. Phó Thanh tự mình làm tổng thay mặt dẫn. Hơn nữa còn bỏ ra tiền. Hắn tự nhiên đến tận vào mở rộng. Chính hắn ra trường học tự không cần phải nói. Những bằng hữu kia của hắn a học sinh a những quan hệ này vừa mở ra đến. Cả nước đàn cổ phụ đạo ban hắn ít nhất nửa bên Giang Sơn. Không riêng gì tiền kiếm được so cầm nhiều tiền của người khác một chút. Còn rơi cá nhân tình. Ai lại ngốc dùng không quen biết ra trường thép dây cung. Thế là không cần nửa năm. Cơ hồ cả nước quý nhất đàn cổ phụ đạo ban, 80% đều đã vận dụng dây đàn, còn lại không phải là không muốn dùng, là trên thị trường căn bản mua không được Biên Thụy dây đàn. Giống như là nha đầu ra dạng này kiếm 5-6 vạn, cũng không phải là cao nhất người ta một nhà tay chân lanh lẹ, chỉ là dây đàn một hạng liền kiếm lời hơn 8 vạn. Mặc dù nhà này ra 8 người. Nhưng là phóng tới trong thôn nhà ở phụ nhân số tiền này cũng không ít. Ngươi không biết, Mạc Xanh phụ mẫu đều có chút kỳ quái. Các ngươi biết, Biên Thụy càng kinh ngạc, làm sao ta người trong cuộc này cũng không biết. Hai người các ngươi làm sao có thể biết đâu? Mẫu thân của Mạc Xanh nói ra, chúng ta nghe con trai của ta nói, ta bên này còn giúp lấy cùng cư xá hài tử lên phó đại sư làm đàn cổ trại hè đâu. Biên Thụy nghe xong cảm thấy ghê gớm a, mình đây thật là ếch ngồi đáy giếng, đồng dạng đều là chơi đàn cổ, ngươi nhìn một cái người ta phó thanh tự làm, không riêng gì thu ngươi tiền còn được để ngươi nhớ kỹ tốt. Bất quá bây giờ các vị gia trưởng đều có tiền như vậy, tại hài tử trên thân đều không tiếc vốn gốc sao? Nghĩ đến nơi này, Biên Thụy suy nghĩ nếu là mình không có không gian, dựa vào khai giảng trường học đều có thể lăn lộn đến không ít tiền. Mẫu thân của Mạc Sinh lúc này góp thú nói ra, nếu không, Biên sư phụ, ngài cũng xử lý cái trường học. Ta nghe tiểu sinh nói ngài cầm kỹ còn tại phó tiên sinh phía trên đâu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là mẫu thân của Mạc Xanh cũng không phải là quá tin tưởng. Người ta đại sư đều là hữu hình giống. Đầu tiên số tuổi đến đủ. Tại đủ số tuổi điều kiện tiên quyết. Nếu là làm cái gì tiên phong đạo cốt loại hình, vậy thì càng phù hợp. Rất hiển nhiên, Biên Thụy dạng này người tuổi còn rất trẻ, mà lại danh khí cũng không lớn. Chỉ ít Mạc Xanh phụ mẫu chỗ ở hàng xóm cũng không biết có Biên Thụy như thế cái đàn cổ đại sư. Kỳ thật không phải Biên Thụy không nổi danh, mà là Biên Thụy người bình thường bên trong không nổi danh. Hiện tại thật chơi đàn cổ, hoặc ở vào nhất định cấp độ, liền xem như chưa từng gặp qua Biên Thụy, cũng đã được nghe nói Biên Thụy đại danh. Hiện tại Biên Thụy, Văn Thế Chương cùng Trận Đảo Dương Giới mấy người hợp tấu mấy đứng đầu cổ điển khúc mục bọn hắn đã sớm bái đã nghe qua, Biên Thụy mình đối với mấy cái này đều không để ý. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng liền không biết những này. Biết đến một số người đều coi là Biên Thụy đã biết. Khẳng định có người cùng hắn nói, như vậy mọi người đều nghĩ như vậy. Vì lẽ đó Biên Thụy liền thành cái gì cũng không biết người. Vừa đi vừa trò chuyện, đại gia nhanh đến sân phơi nắng thời điểm, đột nhiên nghe được có người hét lớn một tiếng, nhanh lên tránh ra, nhanh lên tránh ra. Biên Thụy đám người này bị giật nảy mình, theo bản năng liền hướng hai bên đường đứng. Mọi người ở đây vừa mới đứng vững thời điểm, một cái heo trực tiếp theo trước mặt mọi người vọt tới. Ngay tại heo trên cổ còn cắm một cái sáng choang đao mổ heo. Ta XXX, Biên Thụy đang muốn phát ra dạng này cảm khái, đột nhiên nghe được đứng tại bên cạnh mình Mạc Xanh lão tử thốt ra. Buồn bực trong lòng kia là có thể nghĩ, ta XXX không nói được. Biên Thụy đành phải mắng một câu đường phố lấy phát tiết mình nhìn thấy thao đàn trang cảnh. Thật, tốt nhiều như vậy niên giết niên heo. Năm nay Biên Thụy là cảm thấy nhất không thuận một năm. Đầu tiên là nhà mình heo chạy, phí hết lớn khí lực bắt lại trở về. Hiện tại thế nào nhìn thấy một cái heo trên cổ cắm cái đao, còn nhảy nhót tưng bừng, đoán chừng trong thời gian ngắn còn chưa chết. Theo sát tại heo sau lưng là một cái 20 tuổi tiểu hòa tử, ăn mặc một thân che đến đầu gối tạp dề, đánh Biên Thụy bên người thoáng qua một cái, lập tức liền có một loại heo mùi trên người. Không cần hỏi khẳng định là tiểu đao tay bên người làm việc vặt sự tình tiểu công. Ngay tại Biên Thụy có chút nghĩ mãi mà không rõ đến cùng mình nhìn thấy cái gì thời điểm, đột nhiên nghe được bên kia tiểu công lại la hét để người tránh ra. Nhìn xem vị này tiểu công nhanh chóng đi. Phụ thân của Mạc Xanh vui vẻ nói, giết niên heo thật là có đáng xem. Biên Thụy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.